Bất Diệt Thần Vương, chương 77, lại là vừa vặn. Góc truyện audio.com. Thần Long Đảo, Chu Hồng Y hành cung. Giống, Nhiếp Thanh Thanh phát ra rung trời hung giống. Dữ tợn sát khí bay thẳng Vương Khả đi. Cặp mắt đỏ bừng, tựa như muốn ăn Vương Khả một dạng. Cường đại tiếng thú hống, kèm theo kinh khủng khí thế hung ác. Thổi Vương Khả tóc một trận loạn chiến. Vương Khả trong lòng bàn tay cũng nắm vuốt mồ hôi lạnh a, nguyên anh cảnh quá kinh khủng. Cái này hung giống đều có thể bay thẳng tâm linh. Nhanh lên a, thất thần làm gì? Chu Hồng Y hướng về phía Vương Khả trợn mắt nói. Nhìn xem Nhiếp Thanh Thanh như phát điên thống khổ. Chu Hồng Y cực kỳ khó chịu. Mà kẻ khởi xướng Vương Khả. Thế mà sững sờ đứng ở nơi đó thưởng thức. Ngươi chưa có xem người khác nhập ma sao? Đến, Vương Khả lập tức lấy ra một hộp chân nguyên huyết đưa tới. Máu người, cái này đối tà ma mà nói có hấp dẫn cực lớn. Đối với tiếp nhận nhập ma tẩy lễ tà ma, liền càng thêm chí mạng. À ô, liền thấy, Nhiếp Thanh Thanh mở cái miệng rộng, răng nanh đâm vào trong đó. Chậm một chút, kém chút cắn được tay của ta. Chấm, Vương Khả lập tức thối lui. Chu Hồng Y trừng mắt nhìn Vương Khả, liền thấy Nhiếp Thanh Thanh đỏ hồng mắt, một trận hút mạnh, hút tới máu người trong nháy mắt. Cuồng bạo Nhiếp Thanh Thanh chợt im lặng không ít, cái kia một hộp chân nguyên huyết trong nháy mắt bị rút ra không còn một mống. Chi chi c k i t t t, răng nanh ống hút tát không đến thời khắc. Nhiếp Thanh Thanh đột nhiên lần thứ hai nóng nảy. Không được, nhập ma tẩy lễ đều muốn mạng người đến lắp, cho dù có người một nửa chân nguyên huyết cũng không đủ. Nhất định phải chết người. Không đủ, không đủ, Chu Hồng Y sắc mặt khó coi nói. Vừa vặn ta đây còn có. Chớ nóng vội, Vương Khả kêu lên, vừa nói. Vương Khả lần thứ hai lấy ra một hộp chân nguyên huyết đưa ra ngoài. À ô, Nhiếp Thanh Thanh tiếp tục uống lên. Ân, chân nguyên huyết. Cái này ở ma giáo cũng là hiếm có đồ tốt. Ngươi làm sao có hai hộp? Chu Hồng Y ngoài ý muốn nói. Vương Khả không phải vừa mới nhập ma giáo sao? Ở đâu ra đại thủ bút? Cái này chân nguyên huyết đối ma giáo đệ tử mà nói. So linh thạch còn chân quý. Ai cũng sẽ không bán a, mấy ngày nay cùng bọn hắn đánh bạc. Vận may không sai. Vương Khả cười nói. Đánh bạc. Bọn họ một đám kẻ già đời. Ngươi còn có thể thắng. Chu Hồng Y vẻ mặt không tin. Vận khí. Vận khí. Vương Khả lắc đầu. Chi chi c k i t t t. Lại một hộp chân nguyên huyết bị hút sạch. Vô dụng. Hai cái này phần chân nguyên huyết tương đương với một cái hoàn chỉnh người lượng máu. Nếu như bình thường, nhập ma tẩy lễ đã kết thúc. Thế nhưng là Chu Hồng Y cau mày nói. Giống, Nhiếp Thanh Thanh rít lên một tiếng. Hiển nhiên cái kia ăn thịt người nghiện còn đang. Vương Khả sầm mặt lại. Nhỏ giọng thầm thi. Ma, cái này cái gì bệnh tâm thần vật chủng a? Bất tử nhân, đều không ngừng phía dưới sao? Cái này không biến thái sao? Ngươi nói cái gì? Chu Hồng Y nhíu mày nhìn về phía Vương Khả. Không có gì. Ta là nói, vừa vặn ta còn có chân nguyên huyết. Tiếp tục, Vương Khả lập tức thần sắc nghiêm lại. Ngươi còn có, Chu Hồng Y kinh ngạc nói. Lại nhìn thấy, Vương Khả lại lật ra một hộp chân nguyên huyết. Thần trí không rõ, mặt mũi tràn đầy hung tướng Nhiếp Thanh Thanh lần thứ hai rút hút. Đệ tam hộp rất nhanh bị uống cạn sạch. Nhiếp Thanh Thanh vẫn không có thanh tỉnh. Tiếp tục. Vừa vặn ta còn có đệ tứ hộp. Vương Khả lần thứ hai lấy ra một hộp. Chu Hồng Y, không có việc gì. Vừa vặn ta còn có đệ ngũ hộp. Chu Hồng Y, vừa vặn ta còn có hộp thứ sáu. Chấm, yên tâm. Vừa vặn ta còn có hộp thứ 201. Ngươi xem, nàng cảm xúc giống như khá hơn một chút. Vương Khả hưng phấn nói. Chu Hồng Y, mẹ nó. Tiểu tử này lấy ở đâu nhiều như vậy chân nguyên huyết? Ngươi trộm Thần Long Đảo kho máu sao? 200 hộp, 200 hộp à, chính mình cũng không có 200 hộp. Hắn làm sao móc ra? Thanh Nhi cảm xúc khá hơn chút nào không? Chu Hồng Y theo Vương Khả Chỉ quay đầu nhìn tới, quả nhiên, Nhiếp Thanh Thanh đã không còn như vậy hung thần ác sát, mà là đảo mắt một cái, tựa như không chịu nổi một dạng. Nàng đây là uống căng, hơn 200 phần, cũng liền Thanh Nhi là nguyên anh cảnh tu vi, bằng không đã sớm uống căng chết. Chu Hồng Y trừng mắt nhìn Vương Khả, Nhiếp Thanh Thanh thật uống không trôi, nhưng ma tính bản năng còn đang thúc đẩy nàng uống máu người. Ma tính không có cảm giác chết người. Ma tính bản năng dục vọng chính là rút máu. Yên tâm, vừa vặn ta còn có hộp thứ 202. Vương Khả lại lấy ra một hộp chân nguyên huyết. Chu Hồng Y trừng mắt Vương Khả. Vừa vặn, ngươi mẹ nó vừa vặn 200 lần. Ngươi còn có thể vừa vặn sao? Cái này gọi là vừa vặn sao? Tiểu tử này có chút yêu a, ủng ục ục. Nhiếp Thanh Thanh uống máu biến chậm trễ. Thời gian dần trôi qua đã không còn khí lực. Đương nhiên, ngươi đổi lại ai cũng chịu không được a. Hơn 200 phần a, cái bụng làm sao chứa nổi. Vô cùng gian nan, Nhiếp Thanh Thanh uống xong hộp này chân nguyên huyết. Nấc, Nhiếp Thanh Thanh ở một cái. Lại cũng không có phía trước hung tính. Gương mặt sống sót sau tai nạn. Tựa như nghĩ đến rốt cục uống xong dáng vẻ. Vương Khả biết rõ. Đây không phải Nhiếp Thanh Thanh bản ý. Đây là nàng ma tính cho phép. Hoặc giả nói là cùng nàng linh hồn ý thức hòa hợp phần kia ma chủng sinh ra cảm xúc. Vương Khả mơ hồ cảm giác cái kia ma chủng ma tính tựa như nói. Nghiệp chướng a, gen di truyền trí nhớ. Không phải dạng này. Tại sao phải uống nhiều như vậy a? Xong chưa a? Không xong. Vương Khả vừa vặn lần thứ hai móc ra hộp thứ 203 chân nguyên huyết đưa tới. Nhìn thấy phần này chân nguyên huyết, Nhiếp Thanh Thanh con người bỗng nhiên phóng đại, hai mắt lật một cái, đã bất tỉnh. Thanh Nhi, Thanh Nhi, ngươi tỉnh, ngươi thế nào? Chu Hồng Y lo lắng kêu. Vương Khả xem xét Nhiếp Thanh Thanh quyết đi qua, cũng là một trận lúng túng, lo lắng Chu Hồng Y trách tội, ngay lập tức đem chân nguyên kia huyết thu vào. Sao, thế nào? Vương Khả nhỏ giọng hỏi. Chu Hồng Y kiểm tra một hồi, lúc này mới cau mày nói. Thanh Nhi uống chân nguyên huyết nhiều lắm, nội bộ chân nguyên năng lượng quá mức khổng lồ, tràn đầy Thanh Nhi thể nội, đạt đến cực hạn, Thanh Nhi có chút không chịu nổi. Ta giúp hắn hóa giải một lần. Chu Hồng Y tay dán tại Nhiếp Thanh Thanh phía sau lưng. Liền thấy Nhiếp Thanh Thanh trên đầu toát ra trận trận sương mù. Sương mù quá nhiều, đến mức toàn bộ đại điện đều một trận ướt át. Qua một hồi lâu, Nhiếp Thanh Thanh mới thăm thẳm tỉnh lại. Thanh Nhi, ngươi đã tỉnh, hiện tại thế nào? Chu Hồng Y lo lắng nói. Nhiếp Thanh Thanh con mắt chậm rãi khôi phục thần trí. Không còn như trước đó như vậy cuồng táo. Nhìn một chút bốn phía đại điện. Cách đó không xa hơn 200 không hộp ngọc. Bản thân giống như đã vượt qua nhập ma tẩy lễ. Ta vượt qua nhập ma tẩy lễ. Nhiếp Thanh Thanh bất khả tư nghị nói. Ngươi thần trí thanh tỉnh. Nói rõ ngươi vượt qua. Chu Hồng Y khẳng định gật đầu một cái. Ta thực sự vượt qua. Ta không có ăn thịt người. Nhiếp Thanh Thanh lộ ra vẻ mừng như điên. Không có, Chu Hồng Y thần sắc một trận đắng chát. Năm đó, bản thân hại Nhiếp Thanh Thanh cả nhà. Bản thân toàn bộ đẩy ngã ma tính phát tác. Không thể tự chủ nguyên nhân. Thanh Nhi còn có thể miễn cưỡng tiếp nhận. Có thể làm sao bây giờ? Thanh Nhi nhập ma tẩy lễ. Cũng không ăn thịt người a, kết thúc. Chu Hồng Y cảm giác. Bản thân ở trước mặt Nhiếp Thanh Thanh, càng ngày càng muốn không ngóc đầu lên được. Vương Khả, ngươi giúp ta từ bỏ. Nhiếp Thanh Thanh không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Vương Khả. Đây chỉ là một lần. Lần sau ngươi lại có nghiện đi lên thời điểm. Ngươi mời Chu đường chủ tiếp tục giúp ngươi. Vương Khả gật đầu một cái. Ta không dùng ăn người rồi. Nhiếp Thanh Thanh khóc cười. Đúng vậy a, Chu Hồng Y khổ sở nói. Ngươi, về sau cũng không cho phép ăn thịt người. Nhiếp Thanh Thanh bỗng nhiên nhìn về phía Chu Hồng Y. Chu Hồng Y. Tốt, nghe lời ngươi. Ta toàn bộ nghe lời ngươi. Chu Hồng Y lập tức gật đầu một cái. Ngươi ra ngoài đi, ta có lời muốn cùng Vương Khả nói. Không cho phép nghe lén. Nhiếp Thanh Thanh lập tức nói. Chu Hồng Y, mẹ nó, làm sao làm ta thành người ngoài? Hùng hăng trợn mắt nhìn Vương Khả. Chu Hồng Y cuối cùng vẫn là đi ra. Nhiếp Thanh Thanh vẫn là lật tay dùng chân nguyên kết giới bao khỏa hai người. Để tránh thanh âm tiết lộ. Vương Khả, lần này đa tạ ngươi. Nhiếp Thanh Thanh cảm kích nói. Không có gì, Nhiếp Điện Chủ, ngươi bây giờ có thể mang ta hồi Thiên Lang Tông sao? Vương Khả mong đợi nói. Nhiếp Thanh Thanh cười khổ nói. Ta trở về không được. Ta là tà ma, coi như ta không ăn thịt người. Chính đạo cũng sẽ không cho ta. Ta hiện tại chính là một cái dị loại. Vương Khả nhíu mày trầm tư một chút. Lắc đầu, ta đến lúc đó cảm thấy. Trên đời này khẳng định còn có giống như ngươi người. À, Nhiếp Thanh Thanh khó hiểu nói. Chúng ta vừa rồi phương pháp kia. Cũng không khó. Nhiều năm như vậy, không có bất kỳ cái gì tà ma dùng qua sao. Ta phỏng đoán, khẳng định còn có. Ngươi cũng đừng hối hận. Ta phỏng đoán, ngươi chính là có đồng loại. Chớ nóng vội, chậm rãi tìm đi. Vương Khả khuyên nhủ. Nhiếp Thanh Thanh nhíu mày trầm tư một chút. Cuối cùng gật đầu một cái. Tốt, Nhiếp Điện Chủ, ngươi không quay về. Vậy ta làm sao xử lý? Ta ở trong này rất nguy hiểm a. Vương Khả cười khổ nói. Ta không đi được. Chu Hồng Y cũng không khả năng để cho ta đi. Bất quá, ta có thể cho ngươi rời đi. Nhiếp Thanh Thanh nói ra. A, Vương Khả ánh mắt sáng lên. Đúng rồi, Chu Hồng Y nói. Trước ngươi bị rắn độc cắn đều vô sự. Nhưng có việc này, Nhiếp Thanh Thanh cau mày nói. Ách, cái này, Vương Khả một trận lúng túng. Cái này muốn bản thân giải thích thế nào, đây chính là bản thân bí mật. Ta sẽ không tìm hiểu bí mật của ngươi. Ta chỉ cần xác định ngươi không sợ rắn cắn là được rồi. Nhiếp Thanh Thanh nói ra. Không sai, ta không sợ rắn cắn. Vương Khả lập tức gật đầu một cái. Ta nghe Chu Hồng Y nói. Cái này thần long đảo ba mặt đều có tà ma trông coi. Chỉ có mặt phía bắc không có. Mặt phía bắc là một cái đại hình hang rắn. Ở vô số độc xà. Ngươi từ mặt phía bắc trốn. Nhiếp Thanh Thanh trịnh trọng nói. Mặt phía bắc, hang rắn. Vương Khả sững sờ. Đợi chút nữa nghe ta. Chấm, Nhiếp Thanh Thanh trịnh trọng nói. Vương Khả mờ mịt gật đầu một cái. Nhiếp Thanh Thanh triệt hồi chân nguyên kết giới. Rất nhanh lại gọi tới Chu Hồng Y, Thanh Nhi. Ngươi nói cái gì? Vương Khả muốn đi thần long đảo mặt phía bắc. Chu Hồng Y cau mày nói. Không sai, ngươi không phải đã nói với ta. Thần long đảo phía bắc hang rắn. Có cái xà vương động. Trong động có ma tôn đặt thần long lệnh sao? Nhiếp Thanh Thanh nhìn về phía Chu Hồng Y, không sai. Đó là ma tôn thả. Hơn nữa cùng phía bắc xà vương đạt thành chung nhận thức. Xà vương trông coi thần long lệnh. Cổ vũ ma giáo đệ tử tiến đến tìm kiếm. Phàm là tìm tới thần long lệnh ma giáo đệ tử. Cho phép hắn tự khai một đà. Vì thần long đà chủ. Có thể thu môn đồ khắp nơi. Thu nạp ma giáo đệ tử hiệu chung. Chu Hồng Y nói ra. Vương Khả muốn đi tìm thần long lệnh. Nhiếp Thanh Thanh giải thích nói. Vương Khả, tìm thần long lệnh. Bằng hắn không sợ bị rắn cắn. Hắn tự tìm cái chết a. Xà vương thực lực hùng hậu. Ít nhất có kim đan cảnh đỉnh phong thực lực. Đã nhiều năm như vậy. Nói không chừng đã đạt tới nguyên anh cảnh thực lực a. Lại nói. Xà vương dưới trướng. Còn có 16 đại xà đem. Vương Khả đi qua. Bị ăn liền xương cốt không còn sót lại một chút cặn a. Chu Hồng Y kinh ngạc nói. Ta đáp ứng. Ngươi nói ngươi có đúng hay không a? Nhiếp Thanh Thanh sụ mặt. Nhiếp Thanh Thanh mặt nghiêm. Chu Hồng Y lập tức sợ xuống dưới. Chuẩn, chuẩn, ngươi nói cái gì? Chính là cái gì? Chu Hồng Y khổ sở nói. Một bên Vương Khả nghe Chu Hồng Y mà nói, trong lòng cũng là giật mình. Bất quá, Vương Khả cũng không có để ý. Bởi vì Nhiếp Thanh Thanh cũng không phải là chờ mong bản thân đi tìm cái gì thần long lệnh. Chỉ là tìm cho mình cái rời đi lấy cớ. Tìm thần long lệnh, ai muốn tìm ai đi? Ta khẳng định không đi. Ngươi chọn lựa một chiếc chướng hải thuyền cho hắn, để tránh gặp được ngoài ý muốn. Nhiếp Thanh Thanh nói ra. Chướng hải thuyền, Vương Khả nghi ngờ nói. Chướng trong biển, có che trời xương độc. Còn có một chút yêu thú cường đại. Dù cho kim đan cảnh cường giả cũng không dám ở chướng biển đi loạn. Không dám bốn phía bay loạn. Nhưng, cũng may chướng trong biển yêu thú đều có riêng phần mình địa bàn. Mà ma giáo chướng hải thuyền bên trên, có bản đồ hàng hải. Có thể né qua tất cả nguy hiểm. Đi theo hải đồ lộ tuyến đi. Liền không có vấn đề. Nhiếp Thanh Thanh giải thích nói. Vương Khả trong nháy mắt liền hiểu Nhiếp Thanh Thanh dụng ý, bản thân mang theo chướng hải thuyền phụ thần long đảo mặt phía bắc rời đi. Không cần phải để ý đến cái gì xà vương. Thần long lệnh, tốt, đa tạ nhiếp đường chủ. Vương Khả gật đầu một cái. Tiểu tử, ngươi thật muốn đi, chấm, Chu Hồng Y kinh ngạc nói. Ta nghĩ trở thành ma giáo đà chủ. Ta từ nhỏ đã mơ ước làm quan. Hiện tại có cơ hội này, ta đương nhiên sẽ không buông tha. Vương Khả lập tức thuận thế nói ra. Mộng tưởng trở thành đà chủ. Vậy cũng phải có mệnh đi a, người bộ dáng này, đi qua không phải chịu chết. Chu Hồng Y cổ quái nói. Làm người nếu là không có mộng tưởng, đó cùng cà ướp muối có gì khác biệt. Vương Khả ngữ khí kiên quyết nói. Chu Hồng Y, cách chương.